chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, lại là trung niên phụ nữ. Vương Đại Đông nhìn một chút mặt đất đông âm người, trong lòng càng kỳ quái, rốt cuộc là người nào? Cái này kim đỉnh bên trong, trừ hắn, đến cùng còn có ai có thể tại không làm kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới trong nháy mắt? Đem một tên phàm nhân cảnh cường giả chế phục, lại lặng yên không một tiếng động rời đi đâu. Vương Đại Đông phân phó một bảo vệ thì đứng tại thang máy phụ cận. Thời khắc chú ý nữ lão tổng văn phòng, bất kỳ người nào muốn đi vào, đều nhất định muốn sớm thông báo hắn. Làm xong những thứ này, Vương Đại Đông lần nữa đi vào phòng quan sát, muốn theo phòng quan sát tìm tới dấu vết để lại. Nhưng mà để hắn kỳ quái, kim đỉnh cao ốc mỗi một chỗ camera đều không có đập tới dị thường hình ảnh. Về phần cái này đông âm người, là Ngụy An Thành khách hàng đi gặp Lâm Thi Nghiên. Camera chỉ đập tới hắn tiến vào Lâm Thi Nghiên văn phòng hình ảnh. Mấy phút đồng hồ sau, các nhân viên an ninh tiếp vào thông báo. Có người muốn gây bất lợi cho Lâm Thi Nghiên. Các loại phòng an ninh người đến nữ lão tổng văn phòng. Phát hiện đông âm người đã bị tháo bỏ xuống toàn thân khớp nối. Nằm trên mặt đất, chẳng lẽ là tứ đại thiên vương? Không đúng, chính mình sau khi trở về, tứ đại thiên vương đã bị rút về đi. Dù sao địa ngục mỗi ngày cũng có rất nhiều chuyện tình cần phải xử lý. Vì bảo vệ Lâm Thi Nghiên, duy nhất một lần xuất động hai vị thiên vương. Lại thêm phi thiên vương cũng rời đi địa ngục. Trong khoảng thời gian này, địa ngục đã chồng chất không ít chuyện chờ lấy hai người đi xử lý đây. Mà lại Vương Đại Đông cảm thấy sự kiện này cùng nữ lão tổng cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, Vương Đại Đông dứt khoát không đi nghĩ. Dù sao đã sắp xếp người nhìn chằm chằm nữ lão tổng, mà lại đối phương vừa mới hành thích thất bại, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất thủ lần nữa. Đi vào bộ tiêu thụ, Vương Đại Đông thật xa liền thấy trung niên phụ nữ cái kia tấm mặt thối. Vương Đại Đông, người cái này đi làm thẳng nhàn a, còn có hay không một điểm quy củ? Đừng quên, người bây giờ đã không phải là phòng an ninh người, đã đến ta bộ tiêu thụ. Thì cho ta hào hào đi chạy nghiệp vụ. Đừng tưởng rằng làm thành lan mỹ nhân tờ đơn liền có thể không có việc gì. Tạ Thiên Kiều lắc lắc một khuôn mặt ngựa đối với Vương Đại Đông cũng là một trận phủ đầu quát lớn. Vương Đại Đông vốn là muốn bỏ qua cho cái này, không biết có phải hay không là thời mãn kinh sớm đến. Trung niên phụ nữ, không nghĩ tới đối phương còn được đà lấn tới. Không phải liền là cái quản lý sao? Còn thật đem mình làm lão tổng. Lúc này cười nói, bác gái, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, làn mỹ nhân cái này tờ đơn, chỉ là trích phần trăm thì có mấy trăm ngàn đi, phân đến trong tay của ta, chí ít cũng phải có cái bàn nhỏ vạn. Ta người này cũng không có quá truy cầu lớn lao, mỗi ngày có cơm ăn, có gái để cua, thì thỏa mãn. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tạ Thiên Kiều kiêng kỵ nhất có người nói nàng lão, nghe được Vương Đại Đông bảo nàng bác gái, càng là lên cơn giận dữ. Về phần Vương Đại Đông đằng sau nói cái gì, nàng căn bản là không có nghe thấy. Bác gái a, ngươi không thích a, cái kia ta bảo ngươi đại di mụ đi. Vương Đại Đông một mặt diễu diễu nói, phốc phốc. Vương Đại Đông lời nói nhất thời để bộ tiêu thụ các muội tử nhịn không được cười ra tiếng. Gia hồn này cũng quá xấu, vậy mà để người ta đại di mụ. Bất quá, giống như cái tên này còn rất thích hợp Tạ Thiên Kiều. Chỉ cần nàng vừa đến, tất cả mọi người muốn lâm vào nhức cả trứng tiết tấu. Thật đúng là cùng đại di mụ đến một dạng. Vương Đại Đông, ta lệnh cho ngươi, lập tức cho ta đi đánh 100 điện thoại. Tạ Thiên Kiều buồn bực xấu hổ không thôi. Không có ý tứ a, ta hôm nay đau bụng, không muốn công tác. Vương Đại Đông căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, đi thẳng tới chính mình trước bàn làm việc, bắt chéo hai chân ngồi xuống, sau đó móc ra một điếu thuốc liền bắt đầu nuốt mây nhà khói. Ngươi, Tạ Thiên Kiều đều nhanh phát cuồng, ngươi không muốn công tác thì không làm việc. Làm công ty này là nhà ngươi mở sao? Đang muốn mở miệng mắng Vương Đại Đông, không ngờ Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng trước. Đối với một bên chính cố nén ý cười Tiểu Văn nói ra. Tiểu Văn, ngươi hôm nay mang cánh nhỏ sao? Tiểu Văn nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Gia hỏa này, thật đúng là da mặt dày a. Vậy mà hỏi nữ sinh mang không mang cánh nhỏ. Mang, thế nhưng là ngươi muốn cánh nhỏ làm gì? Tiểu Văn nhỏ giọng nói. Hôm nay nàng vừa tốt đến đại di mụ, cho nên trong bọc có chuẩn bị. Vương Đại Đông vô cùng nhức cả trứng liếc nhìn Tạ Thiên Kiều liếc một chút. Nói, đại di mụ đến, khó chịu a. Tạ Thiên Kiều chỗ nào không hiểu Vương Đại Đông ý tứ. Vương Đại Đông vừa mới bảo nàng đại di mụ, hiện tại lại hỏi Tiểu Văn mượn cánh nhỏ, nói rõ là muốn cầm cánh nhỏ đến dán nàng, khí mặt đều nhanh thành màu gan heo. Vương Đại Đông, ta Tạ Thiên Kiều không đem ngươi làm ra công ty, lão nương ta cũng không tin tả. Tạ Thiên Kiều phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, cuối cùng tức giận rời đi. Tạ Thiên Kiều sau khi đi, tất cả các muội tử đều đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên. Tại những thứ này nghiệp vụ viên bên trong, Vương Đại Đông quả thực treo bạo, liền Tạ Thiên Kiều cũng dám gây. Không có Tạ Thiên Kiều quấy rầy, Vương Đại Đông lại có thể vui sướng cùng bộ tiêu thụ các muội tử nói một chút câu đùa tục. Tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng, trong bất chi bất giác, bận rộn, một ngày, cứ như vậy đi qua, tan ca về sau, Lâm Thi Nghiên cũng không có tăng ca, cũng không có ngồi tàu điện ngầm về nhà, mà chính là đánh chiếc taxi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian chạy tới. Lâm Tổng, người cái này là muốn đi đâu con a? Ta đi mua quần áo. A. Vương Đại Đông a một tiếng, theo mở cửa xe, cũng chuẩn bị ngồi lên. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nghiên nhíu mày. Đương nhiên là cùng ngươi vừa đi. Ngươi cũng nhìn đến, ban ngày vậy mà có người muốn tập kích ngươi, làm ngươi chuyên trách bảo tiêu. Đương nhiên muốn thiếp thân bảo hộ ngươi an toàn. Vương Đại Đông đương nhiên nói, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi về nhà trước đi. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, vậy ta không bảo vệ ngươi, giúp ngươi xách y phục được rồi đi. Vương Đại Đông, ta nói ngươi có hết hay không? Ngươi thì không có mình sự tình muốn làm sao? Suốt ngày theo ta có ý tứ sao? Lâm Thi Nghiên trên mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn chi sắc. Hả? Vậy ngươi chú ý an toàn. Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa, đem bước vào cửa xe chỉ nửa bước thu hồi lại. Gặp Vương Đại Đông như thế phối hợp, Lâm Thi Nghiên trong lòng tránh qua một vòng không đành lòng. Nói, Vương Đại Đông, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng sự kiện này, ngươi thật xử lý không? Tài xế, lái xe đi, xe chậm rãi lái đi. Lâm Thi Nghiên tâm lần nữa trở nên có chút phiền muộn. Nàng không cho Vương Đại Đông theo nàng, thật chỉ là bởi vì sợ liên lụy đến Vương Đại Đông sao? Tuy nhiên nữ lão tổng cự tuyệt để hắn đi theo, nhưng Vương Đại Đông vẫn là gọi chiếc xe đuổi theo nữ lão tổng. Nửa giờ sau, nữ lão tổng đi vào một nhà hàng hiệu tiệm bán quần áo. Để Vương Đại Đông cảm thấy ngoài ý muốn là, lần này, nữ lão tổng vậy mà cũng không có lại đi mua trang phục nghề nghiệp, mà chính là để nhân viên cửa hàng giúp nàng chọn một điều nam nhân hội ưa váy. Đi qua nhân viên cửa hàng chọn lựa, nữ lão tổng thay đổi một đầu 10 phần biểu dương dáng người một chữ vai váy đầm, trắng như tuyết thơm, vai, thon dài ngọc, chân, nhìn một cái không sót gì. Trước kia nếu để cho Lâm Thi Nghiên mặc như thế váy, Lâm Thi Nghiên khẳng định sẽ cảm thấy có phải hay không quá lộ. Nhưng hôm nay, nữ lão tổng vậy mà đứng tại gương to trước, trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút.